Lại nữa, Đại Tất Tật Lực Ca Lâu La Dương được môn giải thoát, cặp mắt vô trước vô ngại, quan sát khắp tất cả chúng sinh. Tiếp theo ở trên, vị Đại Tất Tật Lực Ca Lâu La Dương. Ca Lâu La dịch là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, vì cánh của nó dài 330 gió chuẩn. Vị này đắc được cặp mắt vô trước vô ngại của Phật, đều quan sát được tận hư không khắp pháp giới. Vị này quan sát được nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại Bàng Kim Sĩ Điểu hàng phục được rồng. Khi rồng thấy đại bàng thì hết lối thoát, chỉ chờ bị bắt ăn. Trên thế giới này, một vật hàng phục được một vật. Khi sư tử hống lên thì trăm loài đều sợ. Chim đại bàng hiện lên thì rồng run sợ. Chim đại bàng không những rộng lớn mà còn có sức mạnh, chỉ cần quạt một cái thì nước biển rẽ làm hai. Rồng hết số thì lộn nguyên hình, bị chim đại bàng húp một cái thì chạy tuột vào bụng. Một ngày chim đại bàng ăn một con rồng lớn và trăm con rồng nhỏ, ngày nào cũng thế, cho nên loài rồng sớm bị tuyệt nòi. Lúc đó Long Vương sinh tâm sợ hãi, nếu kéo dài như thế này thì quyến thuộc của ta chẳng phải là bị ăn sạch chắc, làm sao mà truyền tông tiếp đại? Rồng con rồng cháu không cách chi tiếp nối lâu dài. Do đó Long Vương bèn đến chốn Phật cầu cứu, xin Phật từ bi. Phật bèn cho một tấm y cà sa, nói với Long Vương rằng ông đem tấm y cà sa này về, rút ra từng sợi tơ cột vào mỗi con rồng thì không còn bị chim đại bàng bắt ăn nữa. Quả nhiên hiệu nghiệm. Do đó Long Vương vui mừng quy y Tam Bảo làm thần hộ pháp, nhờ vậy loài rồng được sinh tồn. Nhưng chim đại bàng bị đói cũng đến chốn Phật cầu cứu, nói với Phật: Thế Tôn, Ngài từ bi đối với loài rồng mà không từ bi đối với chim đại bàng. Bây giờ chúng tôi chẳng có gì ăn, chắc sớm phải chết mất. Phật nói: Ngươi phải phát nguyện đừng ăn rồng nữa, mỗi ngày ăn cơm thì ta dạy đệ tử thí cho nhà ngươi ít cơm. Cho nên bây giờ ăn quả đường thì phải thí ít cơm cho đại bàng. Đọc rằng: Đại Bàng Kim Sĩ Điểu khoáng giả quỷ thần chúng, La Sát Quỷ Tử Mẫu, Cam Lộ Tất Sung Mạng. Đó là nhân duyên về Ca Lâu La. Bất khả hoài bảo kế Ca Lâu La Dương được môn giải thoát, an trụ khắp pháp giới giáo hóa chúng sinh. Vì bất khả hoài bảo kế Ca Lâu La Dương khiến cho tất cả pháp giới chúng sinh đều đắc được bình an và khoái lạc, chẳng có chút phiền não âu lo. Đó là Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng, trong 10 phương pháp giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cảnh giới lìa khổ được vui. Mục đích của bậc thánh nhân thiết giáo là độ chúng sinh. Các ngài đem đạo lý sở ngộ của mình nói với chúng sinh, khiến cho chúng sinh y pháp tu hành thì chắc chắn được giải thoát. Vì Ca Lâu La Dương này đắc được môn giải thoát này. Thanh tịnh tốc tật Ca Lâu La Dương được môn giải thoát khắp thành tựu sức tinh tấn ba la mật. Vì thanh tịnh tốc tật Ca Lâu La Dương này khiến khắp tất cả chúng sinh đều được thành tựu. Vì này không ích kỷ lợi mình, cũng chẳng có tư tưởng người tiểu thừa, mà muốn đem môn giải thoát thành tựu ba la mật tinh tấn lực của mình đắc được để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được sự thành tựu này. Ba la mật dịch là đến bờ kia. Bờ kia là gì? Tức là từ bờ sinh tử bên này qua dòng phiền não đạt đến bờ niết bàn bên kia. Hoặc có thể nói cách khác, tập quán người Ấn Độ là bất cứ làm việc gì xong cũng đều gọi là ba la mật. Người tu hành, tu thành công rồi cũng gọi là ba la mật. Bổn lai có phiền não nhưng bây giờ không còn phiền não nữa, cũng gọi là ba la mật. Ba la mật này phải có sức tinh tấn để trợ giúp mới thành tựu được, bằng không chẳng đắc được ba la mật. Bạn muốn đắc được ba la mật chăng? Bạn muốn thành tựu chăng? Vậy phải dũng mãnh tinh tấn tu hành. Vì Kalola Dương này đắc được môn giải thoát này, làm thế nào đắc được? Là do thấy Phật, nghe Pháp, tu hành mà đắc được. Chúng ta nghe mỗi câu Kinh Hoa Nghiêm rồi, phải hồi quan phản chiếu, kiểm thảo chính mình, có tương ưng với pháp môn này chăng? Tu được pháp môn này chăng? Tu pháp môn này đắc được giải thoát chăng? Ta muốn được môn giải thoát hay là muốn được môn phiền não? Đừng nên suốt ngày đến tối mở cửa phiền não mà đóng cửa giải thoát. Nếu như vậy thì chẳng bao giờ đắc được môn giải thoát. Nghe Pháp, nghe Kinh thì phải y theo Pháp mà tu hành. Nếu không y theo Pháp tu hành thì nghe Kinh, nghe Pháp chẳng ích lợi gì. Pháp không cần nghe nhiều, nghe nhiều ngược lại không chú trọng. Phải có mắt chọn Pháp, lựa pháp môn nào hợp với mình thì tu môn giải thoát đó. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Ở trên đã giảng qua rất nhiều môn giải thoát, nghe càng nhiều thì càng không muốn giải thoát. Đó là hoàn toàn sai lầm. Cô phụ tông chỉ của chư Phật diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Bất thối tâm trang nghiêm Kalola Dương được môn giải thoát, sức dũng mãnh nhập vào cảnh giới của Như Lai. Vì bất thối tâm trang nghiêm khẩn Na La Dương này, bất cứ gặp cảnh giới gì đều không thối tâm. Có người đối với vị này không tốt, vị này cũng không sinh phiền não hoặc là phỉ báng. Vị này cũng không thối bồ đề tâm. Không những chẳng thối tâm, ngược lại còn tinh tấn dũng mãnh, còn trang nghiêm cõi nước chư Phật. Vị này đắc được sức dũng mãnh. Nếu thiên ma ngoại đạo đến đấu tranh với vị này thì vị này nhất định sẽ thắng. Vị này có tâm bất thối, toại tâm mãn nguyện, nhập vào cảnh giới của Phật. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại hải sứ Nhiếp Trì Lực Kalola Dương được môn giải thoát, vào biển trí huệ hành trọng lớn của Phật. Vị đại hải sứ Nhiếp Trì Lực Kalola Dương này trí huệ như biển cả, nhiếp chúng sinh vào trong pháp giới của Phật. Vì thâm nhập hạnh môn của Phật, tu pháp môn biển trí huệ hành rộng lớn, cho nên đắc được môn giải thoát, cạn sạch biển phiền não của chúng sinh. Kiên pháp tịnh quang Kalola Dương được môn giải thoát, thành tựu vô biên trí sai biệt của chúng sinh. Vị kiên pháp tịnh quang Kalola Dương này tại nhân địa thì tâm cầu pháp rất kiên cố. Do đó, những gì khó thực hành mà làm được, việc khó nhẫn mà nhẫn được, dùng tâm kiên cố để cầu Phật pháp, đắc được quang minh thanh tịnh, cho nên gọi là kiên cố tịnh quang. Vì này đắc được cảnh giới, bất cứ một loài chúng sinh nào có cầu thì tất ứng. Không những thành tựu được một chúng sinh mà thành tựu được tất cả chúng sinh. Trí sai biệt là gì? Tức là mỗi một loài chúng sinh đều có trí huệ của họ, giống như loài chúng sinh khác nhau, cho nên trí huệ của họ cũng khác nhau. Hoặc có thể nói, mỗi một loài chúng sinh có thể đắc được trí huệ sai biệt mà mình đáng đắc được, nghĩa là tùy loài chúng sinh đắc được sự hiểu biết của mỗi loài. Hoặc có thể nói, trí huệ sai biệt tức là trạch pháp nhãn, dùng trí huệ sai biệt để lựa chọn pháp môn mà mình thích và pháp môn tương ưng với mình. Tóm lại, trí sai biệt tức là trí huệ khác nhau. Vì Kalola Dương này đắc được môn giải thoát này. Diệu Nghiêm Quan Kế Kalola Dương được môn giải thoát, trang nghiêm pháp thành của Phật. Vị Diệu Nghiêm Quan Kế Kalola Dương này đội mão không những tốt đẹp mà còn trang nghiêm, khiến cho người thấy sinh tâm hoan hỷ. Cho nên chúng sinh đều muốn thấy vị này đội mão. Vị này khéo trang nghiêm tất cả đạo tràng của chư Phật. Đạo tràng có nhiều loại khác nhau. Có đạo tràng giảng kinh, đạo tràng tụng kinh, đạo tràng dịch kinh, đạo tràng phát hành kinh sách, vân vân. Tóm lại, phàm là nơi trụ xứ của chư Phật đều là pháp thành của Phật. Vị khẩn Na La Dương này trang nghiêm pháp thành của Phật, đặc biệt thanh tịnh, đặc biệt trang nghiêm, đặc biệt thù thắng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Phổ Tiệp Thị Hiện Kalola Dương được môn giải thoát, thành tựu sức bình đẳng không thể hoại. Vị Phổ Tiệp Thị Hiện Kalola Dương thành tựu được sức đại từ bình đẳng, không thể phá hoại được, kiên cố như kim cang. Vị này có tư tưởng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Nơi nào vị này đến đều khai thị chúng sinh, tương lai đều sẽ thành Phật. Đó là môn giải thoát vị này được. Phổ Quán Hải Ca Lâu La Dương được môn giải thoát, biết rõ tất cả thân chúng sinh mà vì họ hiện hình. Vị Phổ Quán Hải Ca Lâu La Dương quán sát khắp biển phiền não, biển trí huệ, biển nghiệp lực, biển phước báo của chúng sinh, tức cũng là quán sát khắp tất cả biển của chúng sinh. Vị này còn biết rõ tất cả thân của chúng sinh y theo loài mà hiện hình để giáo hóa các loài chúng sinh. Ví như thấy thân chư thiên thì hiện thân chư thiên để vì họ thuyết pháp, thấy thân người thì hiện thân người mà vì họ thuyết pháp, thấy thân Atula thì hiện thân Atula mà vì họ thuyết pháp, cho đến thấy thân chúng sinh địa ngục thì hiện thân chúng sinh địa ngục mà vì họ thuyết pháp. Tóm lại, thấy thân chúng sinh nào thì hiện ra thân đó để vì họ mà thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, bỏ mê về giác, tu đạo Bồ Đề. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Long Âm Đại Mục Tinh Ca Lâu La Dương được môn giải thoát, trí hạnh vào khắp sinh tử của tất cả chúng sinh. Vị Long Âm Đại Mục Tinh Ca Lâu La Dương này, vì ăn rồng quá nhiều cho nên âm thanh biến thành âm thanh của rồng, do đó âm thanh rất gian dội. Mắt của vị này cũng biến thành mắt rồng. Nhãn châu của rồng sinh ở bên ngoài cho nên gọi là Long Âm Đại Mục Tinh. Vị này biết rõ tất cả chúng sinh lúc sinh tạo nghiệp gì thì chết rồi thọ quả đó. Vị này đắc được trí huệ quán sát, biết được nhân duyên quả báo của tất cả chúng sinh. Vì vị này hiểu được đạo lý này cho nên khéo vì chúng sinh nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đồng thời cũng đắc được môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ Đại Tất Tật Lực Ca Lâu La Dương nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Ca Lâu La mà nói ra bài kệ. Khi vị Long Âm Đại Mục Tinh Ca Lâu La Dương nói xong môn giải thoát của mình đắc được, thì vị Đại Tất Tật Lực Ca Lâu La Dương mới nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Ca Lâu La mà nói kệ rằng: Mắt Phật rộng lớn không bờ mé, thấy khắp các cõi nước mười phương, chúng sinh trong đó không thể lượng, hiện đại thần thông để điều phục. Mắt Phật rộng lớn không bờ mé, mắt của Phật rộng lớn chẳng có bờ mé. Trong bài Tán Di Đà có nói: Cá mục trần thanh tứ đại hải, nghĩa là mắt của Phật Di Đà màu sắc xanh biếc, thấu suốt nước trong bốn biển. Cũng có thể nói là bốn biển rộng lớn như thế mà mắt của Phật còn lớn hơn so với bốn biển, nói thật ra tìm chẳng được bờ mé. Hiện khắp các cõi nước mười phương, vì mắt Phật rộng lớn cho nên thấy khắp các cõi Phật trong mười phương. Chúng sinh trong mỗi cõi nước đang làm gì Phật đều thấy rõ ràng. Chúng sinh trong đó không thể lường, chúng sinh trong mười phương cõi Phật nhiều chẳng có số lượng, không thể tính đếm. Hiện đại thần thông để điều phục, tuy nhiên là vô lượng, nhưng Phật dùng đại thần thông để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thì tương lai sẽ thành tựu quả Bồ Đề. Thần thông của Phật chẳng gì ngại, ngồi cội Bồ Đề khắp mười phương, nói pháp như mây đều đầy khắp, bảo kế nghe rồi tâm dứt đi. Thần thông của Phật không gì ngại, sức thần thông diệu dụng của tất cả chư Phật trong mười phương chẳng có chướng ngại mảy may nào, tùy theo tâm thích mà vận động tự tại. Ngồi cội Bồ Đề khắp mười phương, Phật thì ngồi dưới cội Bồ Đề trong các cõi Phật trong mười phương mà ngộ đạo, giác ngộ nghĩa chân thật của tất cả pháp, là do duyên mà sinh, do duyên mà diệt mà thành quả vị Phật. Nói pháp như mây đều đầy khắp, Phật diễn nói diệu pháp giống như mây trong hư không đầy khắp pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đượm nhuần mây pháp, đắc được mát mẻ an vui tự tại. Pháp mà chúng sinh đáng đắc được đều đắc được. Bảo kế nghe rồi tâm dứt nghi, vị bất khả hoại bảo kế Ca Lâu La Dương nghe rồi thì trong tâm không còn hoài nghi nữa, cũng chẳng trái với đạo lý này mà thấy rõ pháp môn này. Phật trong quá khứ tu các hạnh, tịnh khắp ba la mật rộng lớn, cúng dường tất cả các Như Lai, thanh tịnh tốc tật tinh hiểu sâu. Phật trong quá khứ tu các hạnh, Phật thuở xa xưa tu đủ thứ khổ hạnh, tức là khó thực hành mà thực hành được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó chịu mà chịu được, khó ăn mà ăn được. Những pháp môn này Ngài đều tu được. Tịnh khắp ba la mật rộng lớn, Phật tu khắp các môn ba la mật thanh tịnh rộng lớn. Ba la mật làm được viên mãn cứu kính rồi thì đạt được bờ bên kia tịnh khắp rộng lớn. Cúng dường tất cả các Như Lai, Phật cúng dường mười phương tất cả chư Phật, dùng thân tâm tánh mạng để cúng dường chư Phật. Khi Phật tại nhân địa thì tu đủ thứ công đức cúng dường. Thanh tịnh tốc tật tinh hiểu sâu, pháp môn giải thoát này vị thanh tịnh tốc tật Ca Lâu La Vương tinh hiểu thâm sâu. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai một niềm hiện khắp vô biên hạnh, như vậy khó nghĩ cảnh giới Phật bất thối trang nghiêm đều thấy rõ. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, trong mỗi lỗ lông của Như Lai có thể dung nạp mười phương vô lượng vô biên thế giới, đó là đạo lý. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Một niệm hiện khắp vô biên hạnh, tức trong khoảng một niệm hiện khắp mười phương thế giới, vô biên hạnh môn của Phật tu đều hiện ra. Như vậy khó nghĩ cảnh giới Phật. Như ở trên có nói, nhỏ dung lớn được, lớn dung nhỏ được, lớn nhỏ hổ tương vô ngại, nhiều ít hổ tương vô ngại, thời gian dài ngắn hổ tương vô ngại, đó đều là đạo lý không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là khó nghĩ. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả, cảnh giới này như diệu khó nghĩ, tức là cảnh giới của Phật. Bất thối trang nghiêm đều thấy rõ, vị bất thối tâm trang nghiêm Ca Lâu La Vương này hoàn toàn thấy rõ cảnh giới này, hoàn toàn chứng nhập môn giải thoát này. Hành Phật rộng lớn không nghĩ bàn, tất cả chúng sinh chẳng dò được, đạo sư biển công đức trí huệ là nơi tu hành của chấp trì. Hạnh Phật rộng lớn không nghĩ bàn. Phật tu hành đủ thứ hạnh môn gồm 84.000 pháp môn, Phật đều tu hành viên mãn, cho nên nói khắp đại địa chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là chỗ xả bỏ thân mạng của chư Phật, tức cũng là nơi chư Phật hành Bồ Tát đạo. Phật hành Bồ Tát đạo là lợi ích chúng sinh, dù chúng sinh ác Phật cũng nguyện cứu độ họ, lợi ích họ. Khi Phật trong quá khứ tu Bồ Tát đạo thì gặp con chim ưng đang diệt con chim cáp. Con chim cáp bay đến trước người tu hành khẩn cầu người tu hành bảo hộ. Người tu hành đó là tiền thân của Phật Thích Ca tại nhân địa hành Bồ Tát đạo. Phật từ bi giấu che chở cho con chim cáp. Lúc đó chim ưng bay đến trước mặt Phật nói với Đức Phật: Ngài cứu tính mạng con chim cáp, nhưng tôi chẳng có thịt ăn, chắc phải chết đói. Ngài làm như thế là từ bi bình đẳng chăng? Vị tu hành nghe chim ưng nói mới đáp lại: Người muốn ăn thịt chăng? Được, ta sẽ lóc thịt thân của ta cho ngươi ăn. Nói xong, vị tu hành lấy dao lóc thịt thân của mình để cho chim ưng ăn. Ăn xong mấy miếng này đến miếng khác, ăn hết thịt thân của vị tu hành cũng chẳng no. Vị tu hành lóc hết thịt toàn thân của mình, nhưng tơ hào chẳng đổi ý. Đến khi chẳng còn thịt để lóc nữa, thì chim ưng bay dục lên không trung, hiện ra thân trời Đế Thích mà đi. Nguyên lai là trời Đế Thích đến thử thách đạo hạnh của vị tu hành như thế nào. Lão tu hành lúc đó vì hành Bồ Tát đạo mà lóc thịt thí cho chim ưng, chẳng có xí đồ ích kỷ lợi mình, cho nên thịt cắt đi khôi phục lại như cũ. Chúng ta là người tu đạo phải học tinh thần của Phật, xả mình vì người. Hành Bồ Tát đạo là lợi ích chúng sinh, chứ chẳng phải lợi mình. Tóm lại, làm lợi ích cho chúng sinh tức là Bồ Tát, còn lợi ích cho mình là ma quỷ. Còn có một chuyện nữa, thuở xưa khi Phật tu Bồ Tát đạo thì xả thân cứu cọp đói. Tinh thần vì pháp quên mình này khiến cho người kính phục vô cùng. Câu chuyện như thế này, một ngày nọ trời rơi tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, cho nên động vật bị tuyết làm khốn khổ, không cách gì tìm vật ăn được. Lúc đó Phật Thích Ca đang tĩnh tọa dưới gốc cây, xa thấy dưới núi có con cọp mẹ dẫn hai cọp con đi khắp nơi tìm vật ăn, đói đến kiệt sức, đi cũng chẳng còn sức để đi. Hai con cọp con theo bên cọp mẹ thật đáng thương xót. Phật thấy hoàn cảnh như vậy, phát tâm từ bi, nguyện đem thân mình bố thí cho cọp mẹ cọp con làm thức ăn. Do đó chẳng nghĩ gì nữa, bèn chạy đến trước mặt cọp cúng dường cho cọp. Vì nguyên nhân như vậy mới nói hạnh của Phật rộng lớn không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh không dò được, tất cả hết thảy chúng sinh đều không thể đo lường được hạnh của Phật tu hành như thế nào. Vì chúng sinh chẳng khai mở mắt trí huệ, cho nên chẳng thấu suốt được việc quá khứ. Nếu ai khai mở ngũ nhãn thì biết rõ, thấy rõ. Đạo sư biển công đức trí huệ. Phật là đại đạo sư tiếp dẫn chúng sinh, không những là đạo sư chúng sinh nhân gian, mà còn là đạo sư của chúng sinh các cõi trời, cho nên được xưng là thiên nhân sư. Công đức và trí huệ của Phật rộng lớn vô biên như biển cả. Là nơi tu hành của chấp trì, cảnh giới này là nơi tu hành của đại hải sứ chấp trì lực Ca Lâu La Vương, vị này chứng nhập môn giải thoát này. Như Lai vô lượng trí huệ quang, diệt lưới si hoặc của chúng sinh, cứu hộ hết thảy các thế gian, kiên pháp tịnh quang được môn này. Như Lai vô lượng trí huệ quang. Trí huệ quang minh của Phật vô lượng vô biên, chiếu khắp tất cả, do đó Phật quang phổ chiếu. Trí huệ quang minh của Phật siêu hơn ánh sáng mặt trời, quang minh của Phật không có nơi nào mà chẳng chiếu, chẳng có nơi nào mà không có, tận hư không khắp pháp giới. Diệt lưới suy hoạt của chúng sinh, Phật dùng vô lượng trí huệ quang để tiêu diệt lưới ngu si và hoạt nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh tại thế gian bị lưới ngu si, lưới phiền não, lưới tạo nghiệp trói chặt, không cách gì thoát khỏi ba cõi. Cứu hộ hết thảy các thế gian, Phật đại từ bi dùng vô lượng trí huệ quang minh cứu tất cả hữu tình chúng sinh thế gian, khiến cho họ đều được giải thoát, vĩnh viễn lìa khỏi lưới sinh tử. Kiên pháp tịnh quang được môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị kiên pháp tịnh quang đắc được. Pháp thành rộng lớn không cùng tận, đủ thứ pháp môn không số lượng, Phật ở nơi đời đại khai triển, diệu quang kế thấu rõ môn này. Pháp thành rộng lớn không cùng tận. Pháp thành tức là thành hoằng dương Phật pháp. Pháp thành này là chỉ tất cả đạo tràng. Tất cả đạo tràng là pháp thành của Phật. Phật thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Kiến lập pháp thành khắp nơi, khắp nơi thổi pháp loa lớn, đánh trống pháp lớn, kiến pháp tràng lớn, chuyển đại pháp luôn. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá võng nghi ư trùng trùng. Cho nên nói pháp thành rộng lớn không cùng tận. Đủ thứ pháp môn không số lượng. Pháp thành này cứu kính có bao nhiêu môn? Chẳng có số lượng. Nói tổng quát có 84.000 pháp môn, môn nào cũng thẳng đến quả vị Phật. Phật ở nơi đời đại khai triển, Phật ở tại thế gian này kiến lập đại pháp thành, khai triển pháp yếu rộng, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử, cứu kính thành Phật. Diệu Nghiêm Quang Kế rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị Diệu Nghiêm Quang Kế Ca Lâu La Vương thấy rõ được. Tất cả chư Phật một pháp thân, chân như bình đẳng chẳng phân biệt. Phật dùng lực này thường an trụ, phổ tiệp diễn nói đủ môn này. Tất cả chư Phật một pháp thân, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng một pháp thân. Pháp thân của Phật chẳng có phân biệt, giống như tất cả ánh sáng của đèn đều là một tên. Tên với tên đó đây chẳng phân biệt. Tóm lại, tên của bạn là tên của tôi, tên của tôi là tên của bạn, cho nên nói tất cả chư Phật một pháp thân. pháp thân của Phật giống như tên đàn không khác. Trí huệ quang của Phật đều là một, âm thanh của Phật cũng là một, cho nên Phật với Phật đó đây chẳng có phân biệt. Chân như bình đẳng không phân biệt, tánh của Phật là chân như cũng là bình đẳng. Chân như bình đẳng chẳng có phân biệt, đều là một. Phật chẳng giống chúng ta, phân này chia nọ, có người có ta, có chúng sinh có thọ mạng. Phật thì tất cả đều bình đẳng. Phật dùng lực này thường an trụ, Phật dùng sức lực chân như bình đẳng, chẳng có cảnh giới phân biệt, thường an trụ vào trong cảnh giới này. Phổ Tiệp diễn nói đủ môn này, vị Phổ Tiệp thị hiện Ca Lâu La Vương diễn nói đầy đủ được môn giải thoát này. Phật trong các cõi nhiếp chúng sinh, khắp phóng quang minh chiếu thế gian, đủ thứ phương tiện hiện điều phục, quán hải ngộ được thắng pháp này. Phật trong các cõi nhiếp chúng sinh, Phật trong quá khứ cũng dùng cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, pháp phương tiện các cõi để nhiếp hóa chúng sinh. Khắp phóng quang minh chiếu thế gian, Phật khắp phóng đại quang minh, soi sáng tất cả thế gian. Tại sao? Vì Phật muốn phổ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ mà đắc được an lạc vĩnh cửu. Đủ thứ phương tiện hiện điều phục, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải tà quy chính, khử vọng tồn chân, bỏ mê về giác, đồng quy về đại đạo Bồ Đề. Quán hải ngộ được thắng pháp này, pháp môn thù thắng đặc biệt này, vị Phổ Quán Hải Ca Lâu La Vương ngộ nhập được. Phật quán tất cả các cõi nước đều nương biển nghiệp mà an trụ, khắp mưa pháp vũ ở trong đó, giải thoát này của Long Âm Dương. Phật quán tất cả các cõi nước, Phật dùng mắt trí huệ để quán sát tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương. Tất cả chúng sinh trong cõi nước đều trôi nổi trong biển sinh tử, không biết đạo lý, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Đều nương biển nghiệp mà an trụ, tất cả cõi nước đều nương biển nghiệp mà an trụ, đều do nghiệp của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh trôi nổi bất định ở trong biển nghiệp, trôi nổi theo nghiệp mà chịu sinh tử, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Này sinh ra là họ Trương, sau sinh ra là họ Lý, chẳng khi nào dứt, luôn luôn chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi. Làm việc thiện thì sinh vào ba đường lành, làm việc ác thì sinh vào ba đường ác. Khắp mưa pháp vũ ở trong đó, Phật khắp vì chúng sinh mà thuyết pháp, giống như mưa khiến cho chúng sinh đều đắc được sự thấm nhuần của pháp vũ, hoặc là biển nghiệp như lửa. Mưa Phật pháp khiến cho chúng sinh đắc được mát mẻ. Giải thoát này của Long Âm Dương, cảnh giới môn giải thoát này vị Long Âm Đại Mục Tinh Ca Lâu La Dương hiểu rõ biết được.